Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, khi khóc. Ngày hôm sau, Hàn Ca cùng Lâm Tử U đám người hồi Hoa Thành, lúc này đã tới gần Tết âm lịch, Hàn Ca cũng không có lại cho bọn hắn an bài công tác. Bản thân hắn lập tức cũng phải về với ông bà, trong công ty người tương đối ít. Năm trước công tác có không có hoàn thành, tất cả đều một mực nhưng, tiểu hạ, nhanh hơn Nam, Hàn Ca đang tại xem xét văn bản tài liệu thời điểm. Bỗng nhiên nói như vậy một tiếng, ngồi ở hắn đối diện Vu Hạ liền giật mình một chút. Lập tức lặng yên trong chốc lát, mới nói, ta cậu nói, để ta đi nhà hắn lễ mừng năm mới. Hàn Ca khiêng xuống đầu. Có thể ngươi thật giống như không phải là rất vui vẻ. Nói như thế nào đây? Vu Hạ trầm ngâm một lát. Ta cảm thấy có Tết âm lịch hẳn là cùng thân mật nhất gia nhân ở một chỗ mới đối với. Đối với ngươi cùng quan hệ bọn hắn, thật sự có chút mới lạ. Không có loại kia đoàn viên cảm giác. Ngươi minh bạch à? Hàn Ca gật gật đầu. Ca ca ngươi đâu này? Hắn ở nước ngoài. Năm nay lễ mừng năm mới không định trở về. Hảo ba, ta bây giờ đang ở nghĩ, có thể hay không trong tù cùng ba mẹ một chỗ lễ mừng năm mới. Cái này, liền đi thăm tù đều muốn cách thủy tinh thông điện thoại mới được. Ngươi cảm thấy có thể cùng với bọn họ lễ mừng năm mới sao? Tết âm lịch thời điểm, bọn họ cũng cùng bình thường không đồng nhất, có thể có vài ngày nghỉ. Tại chỉ định khu vực bên trong đánh bài, đánh cờ, xem tivi, biểu diễn tiết mục, còn có thể tổ chức cùng người thân gặp mặt. Nếu như là như vậy, ngược lại là rất tốt. Hàn Ca gật đầu, dù sao ngươi xem xử lý a. Ừ, cùng Vu Hạ câu thông trong chốc lát. Hàn Ca đi luyện vũ phòng, để cho Tịch Nặc mấy người cầm mấy ngày nay, ngứa, luyện tập thành quả biểu diễn cho hắn nhìn xem. Xem hết một lần các nàng nhảy có vũ đạo, Hàn Ca thể biết một chút nam nhân tại sao phải đi làm sự tình. Rất hiển nhiên, bài hát này tuyên bố về sau, nhất định sẽ khiến cho chủ đề. Có người nói nó tục, cũng sẽ có người nói nó nhã. Chủ yếu nhìn ngươi từ phương diện nào đi lý giải. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu rất yêu mỹ. Các nàng mấy người khiêu vũ đạo cũng rất đẹp. Vận luật bên trong nổi lơ lửng loại kia cổ điển hương vị. Này ca cấp nhân cảm giác, thật giống như nhân vật chính là một cái mỹ mạo vũ cơ. Tại hoa đào dưới cây cùng với đàn cổ âm thanh nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng cũng có thể là một vị ăn mặc tươi sống diễm hồng sắc sườn xám yêu nhã động lòng người dân quốc. Phạm nữ tử, châm trước nhiều lần, cuối cùng Hàn Ca cũng đã quyết định. Đến lúc đó bài hát này vũ đạo trang phục chính là sườn xám. Trang điểm cũng có thể là dân quốc thời kỳ tạo hình. Hàn Ca vẫn cảm thấy, dân quốc thời kỳ nữ tử trang phục là cực kỳ có nữ nhân ý vị. Đương nhiên, cũng sẽ có người cảm thấy bài hát này hoàn toàn là dựa vào tính ám chỉ tới bác ánh mắt. Cho rằng nó thấp kém thấp hèn, nghe chính là bẩn lỗ tai. Có duy trì và phản đối. Sau đó đám này bàn phím hiệp khẳng định sử dụng ở trên mạng lưới tranh luận, giúp các nàng mấy cái sao chủ đề. Về phần bài hát này rốt cuộc là biểu đạt có ý tứ gì? Kỳ thật chính là biểu đạt đối với tình yêu ước mơ. Bất quá trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Chỉ có thể nói đối với tùy tâm sinh. Cái gì tầng thứ người? Đối với bài hát này có thể thấy cái gì tầng thứ. Hai ngày này ta phải trở về quê quán. Hàn Ca nói, các ngươi trời tối ngày mai liền nghỉ. Tất cả hồi tất cả ra lễ mừng năm mới a. Ừ, mấy người lần lượt gật đầu. Có thể trở về ra lễ mừng năm mới. Như thế nào cảm giác các ngươi dường như không hưng phấn như vậy đâu này. Hàn Ca cười nói. Hiện tại lễ mừng năm mới còn có cái gì mới lạ sao? Sớm đã không còn khi còn bé cảm giác. Ta ngược lại là ưa thích người nhiều hơn nữa giáo hai bài hát cho chúng ta. khác nhân tiện thích, hợp khoe mẽ, nếu như không phải là ta phải về nhà tham gia đại ca hôn lễ. Tối thiểu muốn cho các ngươi đợi cho tháng chạp 29. Đều sang năm các ngươi thử một chút liền thử một chút. Chỉ sợ sang năm nơi này đã không phải là chúng ta 5 người thế nào nha. Tịch Nặc cười nói, nàng tiếng nói hạ xuống. Luyện Vũ trong phòng không khỏi an tĩnh một cái chớp mắt. Mấy người bỗng nhiên nghĩ đến vạn nhất sang năm chân tướng Tịch Nặc nói vậy dạng. Trong lúc nhất thời nội tâm cũng có chút không hiểu tư vị. Sang năm nơi này còn có thể có mấy người, muốn nhìn chính các ngươi. Hàn Ca cười cười, bất quá ta sẽ không theo liền vứt xuống là một loại người. Cũng tin tưởng các ngươi năm tài cũng sẽ ở, ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều thời điểm, Hàn Ca lại đi một chuyến cửa hàng, mua một ít lễ vật chuẩn bị mang về nhà. Buổi tối, Triệu Khuynh Thành phát sóng, tại bạn trên mạng dưới sự yêu cầu. Nàng rốt cục tới quyết định mở một lần rút thưởng hoạt động. Hiện tại trực tiếp bình đài cũng bắt đầu chơi sáo lộ. Chủ bá mở ra rút thưởng hoạt động, thiết lập một cái phần thưởng. Chỉ có đưa tặng một loại nào đó lễ vật người mới có thể tham dự rút thưởng, là cần đưa tặng AMB mua sắm lễ vật. Ví dụ như 6 khối tiền một chương vé xe hoặc là xử lý tạp. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ kích thích người xem tiêu phí dục vọng. Chẳng khác nào nói, người hoa 6 khối tiền, có thể tham gia một lần rút thưởng. Cái này cùng mua xổ số đồng dạng. Các ngươi liền như vậy thích rút thưởng sao? Triệu Khuynh Thành cười nói, đúng a, trả lại không có tại ngươi nơi này rút qua đó. Ngươi sẽ thanh toán chúng ta một lần a? Nghĩ tặng quà rút thưởng cũng không cho cơ hội sao? Cho ngươi tặng quà a? Ngươi xem một chút khác chủ bá, mỗi ngày rút thưởng đưa tiền mặt, ngươi như thế nào như vậy không có bài mặt đâu này. Đại đa số đều là lợi nhuận các ngươi tiền, rút thưởng mấy trăm khối tiền tiền mặt, sau đó cho các ngươi đưa mấy ngàn khối tiền lễ vật. Các ngươi thiệt thòi không hổ. Ngoặc kép, chúng ta liền nguyện ý để cho ngươi kiếm tiền, ngươi mẹ hắn quản được lấy sao? Chủ bá lại không muốn kiếm tiền, báo cáo, đề nghị bình đài lập tức phong sát nàng. Đi, Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu, vậy ta sẽ thanh toán các ngươi a, cho các ngươi mở một lần rút thưởng hoạt động. Vừa nói, Triệu Khuynh Thành một bên ấn mở rút thưởng hoạt động. Sau đó truyền trúng thưởng vào người có thể đạt được phần thưởng cấm ngôn một thiên. 666. Phúc ha ha ha. Trúng thưởng cấm ngôn một ngày. Toàn năng mèo TV chỉ thử nhất ra. Wow, này rút thưởng cũng quá có bài mặt a. Người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Nguyện ý tham dự thì tới đi. Triệu Khuynh Thành lựa chọn mở ra rút thưởng. Các ngươi không có nhìn lầm. Chúng thưởng nước hảo hữu từ ta tự mình giao hàng, cấm ngôn một thiên. Lần này hoạt động công bình công khai công chính. Hy vọng mọi người hăng hái tham dự. Cộng đồng giám sát. Ha ha ha. Chết cười ta. Hồn nhạt. Ta không gây muối lấy đoái. Ngoạn tao. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy cho phần thưởng. Mưa đạn sung sướng độc miệng đồng thời. Tham dự rút thưởng người xem nhân số cũng tương đối đáng sợ. Tuy bọn họ biết này phần thưởng thực quá lừa bố mày. Nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn người kia tham dự nhiệt tình. Rút thưởng thời gian là 10 phút. Lấy trước mắt tham dự nhân số đến xem. Dự tính 10 phút có 2 vạn người. Mỗi người ít nhất đưa một chương vé xe. Cũng chính là 6 khối tiền. Đây là 12 vạn nguyên. Nhưng cũng không có thiếu người đưa vé xe không chỉ một chương. Có chút tiểu thổ hào trực tiếp liền có thể đưa 100 tấm vé. Đối với bọn hắn mà nói, không sai biệt lắm cũng liền tương đương với nửa cái Phật nhảy tường. Sơ lược đoán chừng một chút, nàng lần này 10 phút rút thưởng liền có hơn 20 vạn khối tiền. Cả nước 90% vất vả làm công người e rằng muốn chọc giận khóc. Một năm kiếm tiền không chống đỡ nàng động động miệng 10 phút. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.